Cắt quẻ, chương 4, góc truyện audio.com. Phi, chàng thiếu dung phun lên mặt Tạ Phi ngang. Trương Nguyên hủ hắn dám mơ tưởng tề nhân chi phúc tiểu gia ta nhất định phải xả hắn làm tám khối. Đó là ý thứ gì? Ngươi thật ra nói chút a, các ngươi cùng Trương gia quý gia đã có thương nghị việc này. Tạ Phi ngang tiếp tục thăm dò hỏi lại, chàng quốc công cùng chàng lão phu nhân đối với việc này rốt cuộc là tính toán như thế nào? Chàng thiếu dung nhìn trái phải, phát hiện tất cả gã sai vặt vừa rồi còn hầu hạ xung quanh đều đã bị Ngọc Thất vẫy lui xuống. Giờ phút này trong viện im ắng, bên ngoài tiếng ếch một mảnh vang dội, huân hương ở bên trong lượn lờ mà bay lên. Tường hòa yên lặng, chàng lục thầm thở dài một tiếng, Ngọc Thất thận trọng như phát. Bí sự nữ tử chưa lấy chồng này đó vốn là không thể truyền nhiều, vì phòng ngừa khiến người khua môi múa mép trở thành trò cười ở kinh thành, nhà bọn họ khi thương thảo cũng đều là đóng cửa cho lui tất cả, càng có cực độ, liền hắn nam quyến này đó đều không thể có mặt. Trang Lục cùng hai người bọn họ từ nhỏ liền giao hảo, mà bọn họ cũng đều biết hoàn chỉnh chân tướng, vì thế cũng không hề giấu giếm nhất nhất nói ra. Ý tứ tổ mẫu của ta là Trương Nguyên Hủ hủy hoại trong sạch của tỷ tỷ ta, nhất định phải nhận việc hôn nhân này, nên làm Trương gia lui việc hôn nhân với quý gia bên kia, lại hạ xính cho tỷ nhà ta. Nhưng quý gia bên kia hoàn toàn không buông miệng, nói từ sau khi đính hôn Quý Lục cô nương cũng không có sai lầm, Trương Nguyên Hủ từ nhỏ liền cùng nàng định ra hôn ước, nữ tử này một khi bị người vô cớ từ hôn thanh danh liền hủy hoại. Nếu Trương gia lui hôn với Quý Lục cô nương, quý gia liền sẽ làm Quý Lục cô nương cả đời đợi ở đạo quán núi Ngũ Vân, vấn tóc bạch y một đời này. Một tháng trước, đại hôn nhị hoàng tử, ba ngày sau khi kết thúc buổi lễ, ở Cảnh Vương phủ mời tiệc chiêu đãi quần thần mệnh phụ. Tiệc cưới thượng lưu huân quý chính là thời cơ tốt cho phu nhân các nhà chọn con rể con dâu, huống chi vẫn là tiệc cưới của nhị hoàng tử như vậy. Này vừa đi cơ hồ là toàn bộ quần thần đại chiêu quốc cùng nữ quyến vừa độ tuổi đều đi qua. Ngày ấy, lại xảy ra chuyện Trang gia tứ cô nương rơi xuống nước, con trai thứ hai của lại bộ thị lang nhảy hồ cứu giúp. Mùa xuân tháng 3 cô nương chết đuối ở trong ao, một nam tử toàn bộ hành trình kéo lên, trên thân mình nơi nên động toàn bộ động qua. Chuyện hủy danh tiết như vậy, chỉ có làm nhà trai nhận việc hôn nhân này mới là biện pháp giải quyết hoàn mỹ nhất. Ngặt nỗi Trương Nguyên Hủ là nam nhi lang từ nhỏ liền đính hôn, nếu định ra chính là nhà A Miêu A Cầu cũng liền thôi, lui thân lại cưới Trang quốc công tam tiểu thư. Chắc tác giả viết nhầm, bên trên là tứ cô nương, mình để nguyên như trong tác phẩm. Chính là kết cục hoàn mỹ nhất, nhưng quý thượng thư bên này cũng là người có uy tín danh dự, liền tính Quý Lục cô nương là chất nữ của hắn, hắn cũng nhất quyết sẽ không dễ dàng liền làm Trương gia từ hôn như vậy, bằng không về sau thể diện quý gia đặt ở nơi nào. Nghe lời nói của Trang Lục, Tạ Phi ngang bày mưu tính kế nói. Không bằng làm người quý gia nhà ra, làm Quý Lục cô nương từ cửa hông nâng vào, không phải giải quyết được việc này sao? Từ cửa hông đi vào này ý tư cũng chính là làm thiếp. Trang Lục nghe được lời này, nhìn viện bên cạnh liếc mắt một cái, lại dương mắt xem Ngọc Thất kế bên, nước mắt lưng tròng. Góc truyện audio.com, một cử động này khiến cả Tạ Phi ngang cũng đem đôi mắt truyền tới trên mặt Ngọc Thất. Trong thân phận gia thế của ba người, chỉ có Ngọc Thất thân phận tôn quý nhất, chuyện để Quý Lục cô nương làm thiếp nếu nhờ hắn mở miệng nhất định có thể phách quan trảm tướng, làm quý gia cam tâm tình nguyện. Ngọc Thất khoe mắt liếc đến tầm mắt chú ý của hai người, chậm rãi buông chung trà xuống, nói. Quý thượng thư làm người uy nghiêm cổ hủ, một ngày còn có ông ấy ở đây, đích nữ quý gia đều không thể làm thiếp cho người. Mà chuyện này không có phần cho ta nói chuyện, hoặc là chính đệ tìm nương ta đi. Thanh âm của hắn vừa trong vừa lạnh, một câu ngắn ngủn, đem lời cũng toàn bộ nói định rồi. Trang Lục gục đầu xuống, đệ cũng biết chuyện này của tỷ ta như thế nào đều quản không đến trên đầu Ngọc Thất ca, kỳ thật. Kỳ thật cái gì, kỳ thật người nhà ngươi đã đi, Tạ Phi ngang chụp thẳng hắn, thúc giục, ai, ngươi mau nói a, Trang Lục bị hắn chụp mấy cái bực bội. Ngươi thích khua môi múa mép, bà mụ như vậy, ngươi như thế nào không đi tiểu lầu thuyết thư hoặc đi làm bà mối. Còn đi quốc tử giám cái gì, đọc văn chương thánh nhân cái gì. Đều làm ngươi đọc không, ai nói đọc văn chương thánh nhân phải thanh tâm quả dục. Ta nghe bí sự khuê các này đó, bà mụ khua môi múa mép. Làm sao vậy, Ngọc Thất thật ra thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Tạ Phi ngang. Kỳ thật tổ mẫu của đệ đã có tính toán, qua chút thời gian, sẽ tự mình đi tìm nương ta thỉnh chỉ đi. Nha, Tạ Phi ngang kinh hãi, chàng lão phu nhân xem trọng Trương Nguyên Hủ kia như vậy. Nương của Ngọc Thất kia chính là đương kim hoàng hậu nương nương, khuê nữ ruột thịt của chàng lão phu nhân, cô cô ruột thịt của Trang Lục. Trang gia là thân phận gì? Đó là quốc công phủ tôn quý hạng nhất, nhà mẹ ruột của hoàng hậu nương nương. Liền tính vị hoàng hậu nương nương này là sau khi tiên hoàng hậu bệnh chết lại cưới, kia cũng là hoàng hậu chân chính qua cửa hoàng cung. Trương gia tuy nói cũng là dòng dõi thư hương, nhưng cạnh cửa gia thế đều bày tại nơi đó, bọn họ liền tổ tiên có một cử nhân, con cháu về sau tất cả đều là chút người không nên thân, thiếu chút nữa bại sạch toàn bộ Trương gia. Thẳng đến đồng lứa tổ phụ của Trương Nguyên Hồ, mới lại trúng cử nhân, vào lại bộ qua 50 tuổi làm đến vị trí đầu cũng chính là tam phẩm thị lang. Phụ thân Trương Nguyên Hồ Trương Hòa Sinh cũng là người có thành tựu, 22 tuổi trúng cử nhân, vào đại lý tự, làm đại lý tự thiếu khanh, là chức quan từ ngũ phẩm. Việc hôn nhân này, lúc trước vẫn là quý thượng thư thay tam phòng quý lục cô nương mất mẫu thân, ngại nàng đáng thương mới định ra cùng Trương gia. Cho nên liền tính Trang lão phu nhân muốn bức bách Trương gia từ hôn cũng có rất nhiều phương pháp, nơi nào liền yêu cầu đi thỉnh đương kim hoàng hậu nương nương hạ chỉ. Nếu không phải xem trọng Trương Nguyên Hồ này, nơi nào bỏ được hạ tay tàn nhẫn như vậy đắc tội quý gia mà mời chào Trương gia, nói như thế nào quý gia đại gia cũng là nhất phẩm thượng thư. Trang Lục cười khổ một tiếng, nhìn Ngọc Thất nói. Sau khi tỷ tỷ của đệ rơi xuống nước, tổ phụ liền đi nhìn xem văn chương của Trương Nhị Lang kia, sau đó nói hắn có tài nhất giáp, mà người này nhìn cũng trung hậu thành thật, hiện giờ đã 16, trong nhà nghe nói một nha đầu gần người đều không có, bởi vậy tổ mẫu đệ liền tính toán đi theo hoàng hậu nương nương thỉnh chỉ. Nhất giáp, đời khoa cử thi tiến sĩ lấy. Nhất giáp, góc truyện audio.com. Nhị giáp, tam giáp, để chia hơn kém, cho nên bảng tiến sĩ gọi là giáp bảng, nhất giáp gọi là đỉnh giáp, chỉ có 3 bậc. 1. Trạng nguyên, 2. Bảng nhãn, 3. Khám hoa, nguồn, hvdictvn.net, còn có một nguyên nhân, hắn lại là không nói ra. Trang gia tứ cô nương Trang Nhược Nhàn sau khi được cứu, đối với Trương Nguyên Hồ ôn tồn lễ độ rất có hảo cảm, sau khi trở về nghe tổ phụ chính mình nói xong càng là tăng gấp bội hảo cảm. Trang gia tuy là thế gia huân quý hạng nhất, nhưng Trương Nguyên Hồ nếu thật có thể đậu tiến sĩ nhất giáp trúng trạng nguyên, cũng có thể là huân quý mới tại kinh thành. Thiếu niên lang như vậy cùng hắn đính hôn từ nhỏ lại là thôn cô không nương ở tại sơn giã, cha lại là kẻ hồ đồ đến liền chức vụ trong triều cũng đều không có. Trang tứ cô nương tự nhiên tràn đầy đau lòng, chỉ cảm thấy Trương Nguyên Hồ đóa hoa tươi này cắm trên bãi cất châu quý vân lưu. Lúc này mới có chuyện lén nhờ đệ đệ ruột thịt thừa dịp thời cơ tham gia nghe đạo núi Từ Hà, làm hắn sớm chút lại đây nhìn một cái quý vân lưu này rốt cuộc là tròn hay bẹp. Là người hay quỷ, là bộ dáng gì, cách trương.